Đệ nhất chiến thần, tác giả, Ngã Bản Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1765, chương 1765, hai đế gặp lại. Tại đan lô bí cảnh bên trong, Dương Vũ đã từng vận dụng Thái Thượng Cửu Huyền Quyết đi hấp dẫn huyền tinh khí. Thái Thượng Cửu Huyền Quyết đối huyền tinh khí khát vọng, Dương Vũ là rõ ràng. Hắn không có cách nào đi vào, chỉ có thể buông tay nhất bác. Chỉ cần huyền tinh khí bị hắn hấp thu tới, hắn liền lập tức rời đi nơi này. Đây cũng là có chút bất đắc dĩ. Nếu có biện pháp tốt hơn, hắn sẽ không lựa chọn cái này mạo hiểm biện pháp. Nhưng mà, tại hắn điên cuồng thôi động Thái Thượng Cửu Huyền Quyết đi hấp dẫn huyền tinh khí thời điểm. Tại hành cung trung ương vương tọa bên trong, kia một bộ bế nghệ thiên hạ thi thể phảng phất, sống. Kia là sát đế thi thể. Hắn chỗ mi tâm có một cái, nguyệt hình chiến văn. Tản ra vô cùng tia sáng yêu dị, mà ẩn chứa trong đó hồn lực vô cùng cường đại. Linh hồn hắn còn chưa chết, chỉ là nhục thân chết mất. Hắn mượn nhờ một loại khác biện pháp trường tồn xuống dưới. Chỉ bất quá, loại biện pháp này cũng có cuối thời điểm, lại không tìm kiếm thân thể thích hợp, hắn liền sẽ triệt để biến mất rơi. Lần này tiến đến con cá không ít, rốt cục có phù hợp nhục thể của ta. Sát đế đang tìm kiếm hắn mới nhục thân, cứ việc không nhất định nhất phù hợp, nhưng là đã không còn cách nào khác. Để các ngươi thử một chút đường của ta đi. Sát đế thi thể đứng lên, chỗ mi tâm lực lượng đột nhiên phóng thích, tại hành cung bên trong thần liên lực lượng cùng lúc bạo phát. Vù vù, từng đầu sát đạo thần liên tràn ngập chỉnh người hành cung, đem toàn bộ sinh linh đều sợ tè ra quần. Sát đế còn sống, chúng ta đều bị lừa. Tên kia là sát đế, hắn không có chết, hắn đến cùng muốn làm gì? Không, nhục thể của hắn đã mục nát, lưu lại chỉ là linh hồn, đừng lại giữ lại, cùng một chỗ đánh nát hắn. Nơi này chính là chúng ta, giết đi, đều đến một bước này, không có cách nào lui ra. Ở chỗ này, Thái Hòa Điện Tác Á Nạp, Hư Không Điện Đế Thích Thiên, Thiên Thần Điện Thần Thương, Đế Điện Sở Ngọc Thanh cùng kia một tôn vô danh cường giả xông lên phía trước nhất. Bọn hắn đối mặt sát đế uy áp, mới biết cái này sát đế khủng bố cỡ nào, nhưng là bọn hắn không sợ. Càng không sợ, đến bọn hắn một bước này, kỳ thật đã cách đế cấp không xa. Cái gọi là đế, cũng không phải là chân thần cảnh giới phía trên sinh linh, mà là đỉnh phong chân thần cảnh giới, hoặc là nói là đến gần vô hạn tiên cảnh sinh linh. Có thể đạt tới bước này sinh linh ít càng thêm ít. Đây cũng là vì sao thần giới bên trên chỉ có 5 cái thần điện. Ngũ phương thần đế đã là tại riêng phần mình lĩnh vực đạt đến đỉnh phong. Viên mãn, chỉ cần phóng ra một bước kia, liền có thể thành tiên. Trước mắt cái này mấy tôn sinh linh, còn không có đạt đến đỉnh cấp chân thần cảnh giới. Chỉ là cao cấp chân thần cảnh giới, cũng không đại biểu lấy bọn hắn không bằng đỉnh cấp chân thần sinh linh. Bọn hắn ở vào trạng thái mạnh nhất, sinh khí thịnh vượng nhất. Vẫn chưa tới 3.000 tuổi, có thể đạt tới một bước này, sức chiến đấu rất biến thái, còn có các loại át chủ bài. Sát đế đã chết, liền xem như bảo lưu lấy linh hồn, bọn hắn đồng dạng có thể đối phó. Giả thần giả quỷ, chết đi cho ta. Tác Á Nạp yếu ớt quát to một tiếng, hắn song quyền vung ra ngoài, hủy thiên diệt địa quyền kình hướng phía sát đế đánh tới. Hủy diệt chi đạo, đây là Tác Á Nạp sở tu mạnh nhất võ đạo, cũng là đỉnh cấp võ đạo một trong, mỗi một quyền đều như ngôi sao to lớn nghiền ép mà ra. Rất nhanh lại triệt để kinh bạo, muốn hủy diệt diệt hết thảy. Đế Thích Thiên cũng không có giữ lại, bàn tay hắn bày ra, một ngụm kinh khủng hắc động đối sát đế bao phủ quá khứ. Hư không chi đạo, hắc động chi đạo, Đế Thích Thiên cường đại, không phải ai có thể lý giải. Hắn không chỉ có tinh thông hư không chi đạo, cũng tinh thần hắc động chi đạo, mà lại đế huyền hắc động chi đạo hay là hắn truyền thụ đâu. Trừ cái đó ra, hắn còn có lợi hại hơn át chủ bài, trước mắt còn không đáng đến hắn vận dụng. Thần thương cũng không thua gì đế thích thiên. Hai người cũng là đối thủ cũ. Thần thương trực tiếp nhô ra một bàn tay cực kỳ lớn, tạo thành một phiến thiên địa, đã rơi vào sát đế. Một tay che trời, đây là thượng thương chi thủ. Thần thương lợi hại nhất không phải hắn võ đạo, mà là thiên phú của hắn thần thông. Khoảng chừng 9 loại. Mà cái tay này chính là thiên phú của hắn thần thông một trong. Hắn đã đem nó tu luyện đến rất khủng bố tình trạng. Mỗi một cái nhân vật cấp độ đế tử, thủ đoạn đều vô cùng kinh người, không thể dùng lẽ thường mà nói. Sở Ngọc Thanh là một nữ tử, là đế nữ, nàng cõng một kiện áo choàng, như cùng ở tại cõng thanh thiên. Hai tay kết ấn, thanh khí lên cao, chọc khí chìm xuống, thiên địa lặp đi lặp lại, nữ tử đương sinh Sở Ngọc Thanh. Đây là trong thần giới lưu hành lấy một câu, có thể thấy được thiên phú của nàng đến cỡ nào xuất chúng. Kia đến kia vô danh cường giả, liền không có bộc phát quá xuất chúng thiên phú, chỉ là đơn thuần oanh ra quyền kỹ, nhưng bộc phát lực lượng cũng đủ để cùng đế tử cùng đế nữ cấp chân thần bằng được. Ngũ đại cường giả tuyệt thế, liên thủ chọi cứng sát đế, có ý tứ, có ý tứ, đáng tiếc các ngươi vẫn là quá yếu. Sát đế phát ra thanh âm khàn khàn, ngay sau đó trên người hắn bộc phát từng đạo lực lượng kinh khủng, ngưng tụ thành kiếm lưỡi đao đối bọn hắn chém giết tới. Kia làm cho người lông mao dựng đứng lên sát ý, mang theo không thể địch nổi lực lượng hạ xuống. Phá vỡ ngũ đại cường giả công kích, hướng phía bọn hắn rơi oanh tập tới. Về phần tại hành cung bên trong lực lượng, cũng giống vậy bị hắn sở khiên động, rối rít rào sát tiến đến sinh linh. A, từng tôn chân thần cường giả thần binh lợi khí bị đánh bay. Bá đạo sát đạo thần liên công phá phòng ngự của bọn hắn, chạm tại trên người của bọn hắn, cho bọn hắn trên thân lưu lại từng đạo vết thương, thậm chí có người bị đánh cho hình thần câu diệt. Cái này nhưng là sát đế chỗ kinh khủng. Dương Vũ cũng lọt vào những này thần liên lực lượng oanh tập, nhưng là hắn có được hồn nguyên thần liên thuật, có thể chịu được những công kích này. Dù là nhục thân bị rút nát, hắn vẫn như cũ có thể cắn răng gánh vác được. Chỉ cần gánh vác được, hắn coi như là rèn luyện nhục thân. Mặt khác, hắn còn có tiên dịch không ngừng luyện hóa, có thể không ngừng khôi phục thương thế. Nếu như không phải là vì ứng phó khôi lỗi chiến sĩ, hắn có thể hào hào hưởng thụ những này roi đát. Có người thấy cảnh này, cũng nhịn không được mắng bên trên một câu: biến thái cuồng. Dương Vũ xác thực đủ biến thái, nếu không cũng không sống tới hiện tại. Hắn cảm thấy còn chưa đủ. Hắn gào lên: huyền tinh khí tới đây cho ta. Thái thượng cửu huyền quyết vận hành tốc độ đạt đến cực điểm, hút vào sát đế chỗ mi tâm kia một đoàn năng lực. Lúc đầu sát đế có thể trực tiếp diệt sát trước mắt mấy tôn cao cấp chân thần cấp sinh linh, nhưng là bị thái thượng cửu huyền quyết ảnh hưởng, làm hắn tâm thần có chút không tập trung. Hắn nhìn ra xa hướng về phía Dương Vũ vị trí lẩm bẩm nói: chính là cái này tiểu quỷ, hắn là ta tốt nhất nhục thân sao? Vậy liền tới đây cho ta đi. Sau một khắc, mười mấy đạo thần liên lực lượng đối Dương Vũ trói buộc chặt, trực tiếp đem hắn lôi kéo hướng phía hành cung trung ương vị trí mà đi. Đại ca, Tôn Đấu nhìn thấy Dương Vũ bị bắt về sau, triệt để luống cuống. Hắn hét lớn một tiếng, dẫn theo đấu thiên côn đánh tới. Đáng tiếc chỉ là làm phí công chi công, hắn bị sát đạo thần liên trực tiếp tát bay. Tại hành cung một góc khác, Độ Tiểu Tinh thì là thúc giục một kiện đế binh. Kia là phụ thân nàng lưu cho nàng đòn sát thủ, vạn bất đắc dĩ tình huống dưới mới có thể vận dụng. Dưới mắt Dương Vũ xảy ra chuyện, nàng không tiếp tục ẩn giấu. Tiểu Vũ tử đừng sợ, lão nương bảo hộ ngươi. Một đạo đế cấp khí tức ở chỗ này phóng thích ra ngoài. Kia là thiên đế, đây chính là sát đế bí cảnh sao? Thiên đế cái bóng xuất hiện ở đây lẩm bẩm nói, ánh mắt của hắn như đồng nhất nguyệt, đem nơi này hết thảy thu hết vào mắt. A, tới một cái thực lực không tệ phân thân. Sát đế nói lẩm bẩm một tiếng, tiện tay một chiêu, mảng lớn sát đạo thần liên đối thiên đế bao trùm quá khứ. Mỗi một đạo sát đạo thần liên đều có diệt sát hết thảy sinh linh lực lượng kinh khủng. Thiên đế giơ bàn tay lên đến, trực tiếp đem những này sát đạo lực lượng hết thảy dừng lại xuống dưới. Người ta cách mấy cái kỷ nguyên, không có gặp lại tại một thời đại, thật sự là đáng tiếc. Hiện tại vậy liền lấy phân thân đối luyện một cái đi. Thiên đế sâu kín nói một tiếng, hướng phía sát đế lướt tới, một tay nắm che kinh thiên động địa thực lực oanh chụp về phía sát đế. Sát đế cũng kéo lấy hắn đã sớm mục nát nhục thân cướp lên. Hắn giơ tay lên cánh tay, biến thành sát kiếm, một đạo kiếm quang lướt tới, phảng phất thiên địa liền bị hắn chạm cắt thành hai nửa. Hậu thế đế cấp nhân vật, có bao nhiêu cân lượng? Đợi bản đế đến xưng một xưng. Sát đế tự tin vô cùng mà nói, hai đại đế cấp sinh linh va chạm tại một khối, khí thế bằng bạc đem hành cung bên trong sinh linh hết thảy đánh bay ra ngoài. Sát đế muốn thanh tràng, vô số sát đạo thần liên tùy tâm mà động, nơi này chân thần dùng hết toàn lực muốn lưu lại, bọn hắn không phải muốn tham chiến, mà là muốn đoạt lấy nơi này truyền thừa. Tác ấn nạp nhắm ngay một kiện ngọc khí, hắn bộc phát toàn lực lướt tới, đem ngọc khí thu tại trong ngực, không tiếc thừa nhận sát đạo oanh tập. Phốc, hắn cường đại như vậy sinh linh, đều bị đánh cho thổ huyết, có thể thấy được cái này sát đạo lực lượng kinh khủng đến cỡ nào. Hắn không có lại lòng tham, mang theo ngọc khí điên cuồng ra bên ngoài trốn, đế thích thiên cũng là như thế. Hắn khóa chặt một thanh chiến binh, lấy hư không thủ đem nó nắm ở trong tay. Không chỉ có như thế, hắn còn quét qua mấy chỗ địa, đoạt được một chút thần bí chi vật mới đi. Những người khác cũng đều là như thế. Có thể cướp đến tay đồ vật, chắc chắn sẽ không buông tha. Nhưng là có trung cấp chân thần cảnh giới sinh linh quá tham lam. Bị sát đạo thần liên lực lượng trực tiếp xoắn thành huyết thủy. Ngay cả thần hồn cũng không có. Không chỉ có là hắn, còn có một số nhỏ yếu chân thần hoặc là siêu cấp võ thần đều bị oanh sát. Những này đều là trong thần giới vô cùng cường đại sinh linh, từng tôn ngã xuống, ai nhìn đều sẽ cảm giác đến đau lòng. Nhưng mà cũng có chửa nghi ngờ dị bảo sinh linh lặng lẽ trốn vào sát đế bí cảnh hậu phương chi địa, cũng không có bị sát đạo thần liên rảo sát. Cái này sinh linh rõ ràng là Côn Minh Tử. Gia hỏa này người mang dị bảo, tiềm độn chi thuật vô song. Hắn đã tìm được sát đế bí cảnh truyền thừa. Chờ ta được đến truyền thừa, ta chính là mới sát đế. Côn Minh Tử vô cùng đắc ý nói. Nhưng mà, tại hắn đắc ý thời khắc, có một đạo linh hồn lặng lẽ lướt vào hắn trong đầu. Ngươi muốn trở thành truyền thừa của ta, liền thử một chút có thể hay không tiếp nhận ý chí của ta rồi nói sau. Có một đạo âm trầm thanh âm vang lên, Côn Minh Tử tiến vào một cái truyền tống chi địa, trực tiếp biến mất tại phiến thiên địa này ở trong. Ai cũng không biết hắn thu được nghịch thiên cơ duyên, hoặc là trở thành sát đế thế thân. Về phần Dương Vũ thì là bị sát đạo thần liên lực lượng gắt gao trói tại trên cây cột, hoàn toàn không thể động đậy. Cái này cây cột cũng tất cả đều là sát ý, ở khắp mọi nơi sát ý, không hổ là sát đế địa phương. Chỉ cần ta có chút động đậy, liền bị lăng trì, ta không cam tâm a. Ngoặc kép, muốn nhiệt huyết chiến tranh.